Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, chương 3260, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kỳ thực cho đến bây giờ, quân bộ thượng thư Ban Lệ đối với mình an nguy có phải hay không không có chút nào lo lắng. Thật sự cho rằng hắn hai triều quân bộ thượng thư là làm không công. Tại cái này Càn Khôn Điện bên trong, tân quân Cơ Ngao muốn miễn cưỡng, người nào cũng đỡ không nổi. Cái này Càn Khôn Điện, diễn hóa tự Đại Chu Trấn Quốc chi Bảo Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ. Từ trình độ nào đó nói, liền khống chế mà nói, thật đúng là hoàng đế nói tính toán. Nhưng là, ra cái này Càn Khôn Điện, tình hình kia lại rất khác nhau. Nói không chừng ra cái này Càn Khôn Điện, Ban Lệ liền có thể trực tiếp về nhà, thậm chí có thể nghênh ngang rời đi Lạc ấp. Bây giờ thời gian loạn thế, tướng lãnh quân đội quyền lực tăng vọt, hắn cái này đầy triều bạn cũ quân bộ thượng thư cũng không phải nói đùa. Lo lắng duy nhất cũng là hắn đã sớm đưa đến Cơ Nguyên bọn người nơi đó con gái tôn bối nhóm. Lúc trước hắn là tồn lấy trứng gà không để tại một cái trong giỏ sách ý nghĩ, cho nên đem con gái tôn bối nhóm phân biệt mang đến ba khu an trí. Làm ba chi, vô luận chưa vì cái này hồng hoang cục thế như thế nào biến ảo, hắn Ban thị huyết mạch 100% sẽ có một chi truyền thừa xuống. Đương nhiên, tốt nhất là đều truyền thừa xuống, nhưng Ban Lệ không nghĩ tới, lại bị tân quân Cơ Ngao tận diệt. Xuất thủ, hẳn không phải là bí giám cũng là tuần tra ti. Đây cũng là phiền phức chỗ. Hắn Ban Lệ quân bộ bạn cũ khắp thiên hạ, nhưng bí giám cùng tuần tra ti thật đúng là rất khó nhúng tay. Đang lúc Ban Lệ đang suy tư như thế nào nghĩ cách cứu viện con hắn tôn nhóm thời điểm, Diệp Chân báo Tiệp Văn Thư đã bị khai quốc thái tổ Cơ Bang ra hiệu báo Tiệp Tín Sử lớn tiếng tuyên đọc đi ra. Trấn Hải quân cùng Thiết Huyết quân đoàn đã công phá Tốn Thân Vương Cơ Hoàng chủ lực đại doanh, trảm thủ hơn 10 vạn, tù binh 46 vạn, cũng đã bắt sống Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, cực kỳ ngụy triều thuộc hạ 126 tên. Tốn Thân Vương Thế Tử tung tích không rõ, nó công chiếm Châu quận, đã có 1/3 đưa lên hàng thư, còn lại các quận, ứng hội trông chừng mà hàng. Khác, thần Trấn Hải quân cùng Thiết Huyết quân đoàn chủ lực, lần nữa thiểm điện cực nhanh tiến tới Ly Thân Vương Cơ Nguyên chủ lực đại doanh. Ly Thân Vương Cơ Nguyên chủ lực đại doanh chưa chiến trước bại, Ly Thân Vương Cơ Nguyên tung tích không rõ. Trước mắt, đại quân còn tại tiến lên thu phục thất địa trong. Cái này tin chiến thắng mỗi niệm một đầu, quân bộ thượng thư Ban Lệ sắc mặt liền trắng một điểm. Nhất là nghe được Ly Thân Vương Cơ Nguyên chủ lực đại doanh chưa chiến trước bại lúc, quân bộ thượng thư Ban Lệ hai chân mềm nhũn, nếu không phải cấm vệ vịn, liền mới ngã xuống đất. Xong, lần này, hắn chỉ sợ là thật muốn toàn xong. Lúc trước hắn sở dĩ tự tin vô cùng là bởi vì chỉ cần Cơ Nguyên các loại tứ phương liên quân tại, hắn liền sẽ tuyệt đối an toàn. Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thà Thân Vương Cơ Uyên cùng Thân Vương Cơ Hạ, bốn người này thân thể xuất từ Đại Chu, cùng Đại Chu trong ngoài quan viên quan hệ cực kỳ phức tạp. Bốn người này cắt cứ về sau, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ Đại Chu quan viên, như thu hoạch được tình báo ủng hộ, hoặc đánh cắp bí mật, lại hoặc là xúi dục chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Có thể nói, Đại Chu Lạc ấp quan viên, cái mông dưới đáy không có mấy cái sạch sẽ, đều đang lo lắng tuần này chiếc thuyền này muốn chìm, bọn họ cũng liền có thể thuận thế nhảy đến cái khác trên thuyền lớn, tiếp tục hưởng thụ bọn họ vinh hoa phú quý. Loại tình huống này, tân quân Cơ Ngao thật muốn dám xử trí hắn, Lạc ấp những này cái mông dưới đáy không sạch sẽ quan viên, tuyệt đối sẽ bị hoảng sợ chạy hơn phân nửa. Mà lại, hắn cái này quân bộ bạn cũ khắp thiên hạ quân bộ thượng thư. Lôi đi một nhóm người, có thể trực tiếp nhượng đại chu quân bộ tê liệt. Nhưng bây giờ, theo phần này tin chiến thắng, cái này hồng hoang đại lục cục thế đột ngột đất long trời lỡ đất. Ban đầu đại chu chiếc này sắp đắm chìm đại thuyền, đột nhiên khôi phục ngày xưa uy mãnh. Trong mấy ngày, đầu tiên là trọng thương ma tộc Hồ Châu một đạo đại quân. Sau đó tại ngắn ngủi hai ngày ở giữa, đem bốn đường phản quân bị tiêu diệt hai đường, còn bắt sống một vị phản vương. Bốn đường cát cứ trong bạn quân, hai đường bị diệt, này còn lại hai đường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, có thể cung cấp lạc ấp các quan viên quý tộc nhảy nhót cái khác đại thuyền. Đột nhiên không, có thể làm cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý đại thuyền. Lại chỉ còn xuống đại chu một chiếc, những cái kia các quan viên quý tộc, ban lệ trong quân đội bạn cũ trong, hội làm thế nào, sợ rằng sẽ ngay đầu tiên cùng hắn phân rõ giới hạn. Ai còn dám thả hắn rời đi? Ai còn dám thẳng hắn? Đột nhiên, quân bộ thượng thư ban lệ liền minh bạch tân quân cơ ngao lực lượng. Đại thắng nha, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đại thắng nha. Có phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân phần này đặt cơ sở. Toàn bộ lạc ấp bên trong quý tộc, chỉ sợ lại không có người dám nhảy nhót. Cái này cơ ngao lúc nào trở nên như thế anh minh thần võ. Hôm nay qua đi, hắn tại đại chu uy quyền, sợ rằng sẽ so với hắn cha hoàng cơ long năm đó thịnh nhất lúc còn muốn lớn. Cảm khái ở giữa, quân bộ thượng thư ban lệ trong lòng tràn đầy bi thương. Phụng dưỡng hai triều, mưu thân thể vô số, cầm tứ quốc thượng thư ấn, coi là hồng hoang mặc hắn thi triển. Không nghĩ tới, nhất triều ngã quỵ, liền vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Càng nghĩ, một bóng người, đột nhiên nổi lên ban lệ trong lòng. Diệp Chân, phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, Bắc Hải Vương Diệp Chân, Trấn Quốc Công Diệp Chân. Bây giờ hết thảy, càng nghĩ, lại là toàn bái Diệp Chân ban tặng. Nếu không phải Diệp Chân hôm nay cái này đại thắng, hắn chỉ là kịp phản ứng lại như thế nào. Mọi loại hối hận, trống không bất đắc dĩ. Ban lệ minh bạch, loại tình huống này, nghênh đón hắn chính là cái gì? Sống không bằng chết, chỉ sợ đều không cách nào hình dung. Tâm hung ác, định được này đoạn sự tình, nói không chừng hắn thần hồn còn có thể chạy thoát. Chỉ là ban lệ vừa mới sinh ra dạng này cách nghĩ thời điểm. Đột nhiên đến mấy đạo nhân ảnh, tiếp nhận bắt hắn cấm vệ, chỉ nhìn một chút. Ban lệ trên mặt liền che kín tuyệt vọng. Bốn cái lão thái giám, bí giám nhân mã, tại bí giám nhân mã trong tay, muốn tự sát đều khó có khả năng. Nhớ tới tương lai đủ loại cực hình khả năng, ban lệ đột nhiên đánh một cái dùng mình. Càn khôn điện bên trên, theo phiêu kỵ đại tướng quân tin chiến thắng niệm xong, cực kỳ quỷ dị, cả điện quần thần. Vậy mà không có bao nhiêu lộ ra nụ cười. Đây là một phong người nào cũng không nghĩ ra tin chiến thắng. Đây là một phong đủ để hoàn toàn thay đổi lạc ấp cục thế tin chiến thắng. Cái này cũng là chính trị. Càn khôn điện ngự tọa bên trên, ngồi ta khai quốc thái tổ Cơ Bang đột nhiên cười rộ lên. A, lớn như thế nhanh, chư vị quan lại chẳng lẽ không vui vẻ? Ha ha, ha. Ha ha, lớn như thế nhanh, nên khắp trốn mừng vui. Càn khôn điện bên trong, tràn đầy giới cười, này hư giả nụ cười. Nhìn thoáng được quốc thái tổ Cơ Bang cái lão quái này vật cũng có mấy phần không khỏi xấu hổ. Tuần tra ti, cấm quân nghe lệnh, thần tài, tuần tra ti đại ti thiên lỗ diệt, thiếu ti thiên trương tuần, cấm quân tả thống lĩnh năm bay gió. Cấm quân tả phó thống lĩnh năm phi hùng, đồng thời ứng thanh ra khỏi hàng, ngự tọa khai quốc thái tổ Cơ Bang đột ngột đất đứng lên. Sau đó ném ra ngoài hai phần ngọc sách, chiếu bảng danh sách bắt người, xét nhà, câu đỏ, liên lụy tam tộc, như sét đánh bốn tiếng hét lại. Bốn người tiếp nhận ngọc giản xem xét, mấy hơi về sau, liền có đại lượng cấm quân, tuần tra ti nhân mã tiến vào càn khôn điện bên trong. Bắt đầu theo bảng danh sách bắt người, năm phi hùng cùng thiếu ti thiên trương tuần, lại là mang theo một nhóm người khác vây lại nhà liên lụy qua. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, toàn bộ càn khôn điện đứng đấy quần thần, liền thiếu đi gần 1/3, bị mang đi trên 100 vị, mà lưu tại càn khôn điện bên trong các thần tử, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, từng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hai cỗ run run, ngay trong bọn họ không ít người. Trước đây còn cùng bị mang đi những đại thần kia, từng có một số phương diện liên hệ. Ánh mắt từ càn khôn điện trong lời mặt không còn chút máu thần tử trên mặt báo qua. Khai quốc thái tổ cơ bang lớn tiếng nói, trẫm biết, trong các ngươi còn có thật nhiều người, cùng phản nghịch từng có đủ loại liên hệ, càng cùng phản nghịch từng có đủ loại hợp tác thậm chí là giao dịch. Nhưng là, các ngươi cùng phản nghịch hợp tác giao dịch trong, đều còn không có bị mang đi những người kia như vậy phát rồ. Bán đại quân cơ mật quân sự, tùy tình cực cung cấp đại quân hành quân tình báo, giúp phản quân tra rõ ràng lính quân tướng lãnh gia quyến các loại chỗ có tình báo chờ một chút. Các ngươi nói, chấm có thể tha cho bọn hắn. Chấm muốn sống quả những giặc bán nước này. Một tiếng lệ quát, càn khôn điện bên trong còn thừa quần thần trong một nhiều hơn phân nửa. Toàn bộ quỳ đi xuống. Bọn họ là thuộc về không thể tha thứ. Nhưng các ngươi, khai quốc thái tổ cơ bang ngữ khí đột ngột đất dừng một chút. Chấm có thể cho các ngươi lấy công chuộc tội thời cơ. Sau này, chỉ muốn các ngươi nhất tâm hiệu lực. Hôm nay trước kia sự tình, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.